Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2907, sóng ngầm lưu sóng, ta đã thấy hắn, ngày xưa đạo chủ tấn công hỏa tộc thời điểm, hắn đã từng đi ra quá, đại diện cho thiên đế ra tay với đạo chủ, thiên đế quả thật là đáng sợ, thủ hạ lại có như thế khủng bố sát thủ. Hắn chỉ cần ở bước vào một bước, nhưng chính là nhân đạo đỉnh cao nhất, cường giả, phỏng chừng hắn sống không nổi. Vũ trụ sơn đến rồi hai tôn đại nhân vật, đầy đủ trấn áp lại tôn này sát thủ. Không thể không nói tên sát thủ này cực đoan bá tuyệt. Lần trước sư Tuấn cùng hắn chém giết, sư Tuấn đều bị thương nặng. Tôn này sát thủ am hiểu ám sát chi thuật. Lam Vinh đại đạo thiên nhãn vừa vặn khắc chế hắn, đem hắn trực tiếp vây nhốt ở một cái tiểu trong vũ trụ. Thời khắc này, tam thập tam trọng thiên đánh tới, rủ xuống mênh mông tiên quang, như là một mảnh thái cổ tiên vực cắm rễ ở đây. Nội bộ hỗn độn buông xuống hỗn độn tiên vụ, soạt, đạo lăng rút ra đại kích, trực tiếp bổ đi tới. Cố nhiên nó hiện tại không phải đế binh, thế nhưng lực sát thương quá khủng bố, xé rách tầng tầng thương khung, để Thâm Uyên tôn giả thân thể đều đang vặn vẹo, cũng bị chém thành hai đoạn. Oanh, sư Tuấn giơ lên móng vuốt lớn, quấn quanh ngập trời hoàng kim thần mang, yêu khí cuồn cuộn lan tràn mà tới, chấn Thâm Uyên tôn giả thân thể đều đang run rẩy. Ba đại cường giả vây công Thâm Uyên tôn giả, hắn rất nhanh bị thương nặng, phát ra lạnh lẽo gầm thét tiếng. Được lắm đạo chủ, được lắm vũ trụ sơn, dám tính toán thiên đế. Thiên đế là cái dám gì, ở sau lưng cho ta khiến những này ám chiêu, sớm muộn chém hắn. Đạo lăng rung động tam thập tam trọng thiên, chỉ cần để Thâm Uyên tôn giả thân thể đều đang chảy máu. Bảo vật này quá bá tuyệt, Thâm Uyên tôn giả dùng hết khả năng đều không thể xông ra đi. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi còn muốn giết thiên đế, thật là đủ ngu xuẩn vô tri. Thâm Uyên tôn giả âm u mở miệng, chỉ cần thiên đế một tấm pháp chỉ hạ xuống, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót sao? Các ngươi quá khinh thường cổ thiên đình gốc gác, năm đại thiên vương tùy tiện đi ra một tôn, đủ để lật đổ toàn bộ cửu tuyệt thiên. Ha ha, vậy còn thật muốn chờ thiên đế đại giá quang lâm, ta vũ trụ sơn tự nhiên hoan nghênh. Sư Tuấn hét dài một tiếng, không muốn ở cùng hắn phí lời. Hoàng kim thần mang đồng loạt tướng sĩ ở tam thập tam trọng thiên bên trong diễn biến đại thần thông, đánh Thâm Uyên tôn giả thân thể dạn nứt. Chờ xem, thiên đế sắp xuất thế, cổ thiên đình đoàn tụ đại thế bắt buộc phải làm. Dám cùng cổ thiên đình đối nghịch, dám cãi lời thiên địa đại thế, đều phải chết. Hắn phát ra một tiếng hí dài, đây là đại kích bổ tới, cắt xuống Thâm Uyên tôn giả đầu lâu. Một đời cường giả tổn hại ở cửu tuyệt thành. Phanh, một tôn có thể xưng tụng cửu tuyệt thiên thái sơn bắt đầu thi thể ngã xuống, gây nên cự náo động lớn. Này đám nhân vật tử vong không phải là một chuyện nhỏ, chấn động toàn bộ cửu tuyệt thiên. Rốt cuộc chết đi đều là cổ nhân mã của thiên đình, gây nên cự chấn động mạnh. Đạo chủ lẽ nào thật sự có vô địch sức lực? Thập vương tọa hạ tám đại cự chết thảm đến không còn một múng, cổ nhân mã của thiên đình cũng tổn thất nặng nề, phần tiên dưới trướng cũng chết trận nhiều cường giả như vậy. Hắn đây là cùng tương lai ba vị chinh phạt đế lộ cường giả đối đầu, không thể nghi ngờ không phải là đang nói rõ đạo chủ rất khả năng cùng tà ma có chỗ liên quan. Bằng không hắn làm sao sẽ trêu chọc nhiều như vậy đại địch. Thiên đế muốn trùng kiến cổ thiên đình, mặc dù nói chưa từng xuất thế, thế nhưng cũng mang theo giữ gìn cửu tuyệt thiên an nguy tâm thái. Đạo lăng có phải là làm hơi quá rồi? Tiếng gió này lại thổi lên, nhưng là ai cũng không nghĩ tới nửa tháng này biển máu cuồn cuộn. Đạo lăng chưa từng trở về đế lộ chiến, vận du tẩu ở cửu tuyệt thiên. Lần thứ hai lôi đình chi đánh giết khắp thiên hạ, chết hắn bị thương cường giả nhiều vô số kể. Trong lúc nhất thời toàn bộ vũ trụ ồ lên một mảnh, giết đến không khỏi quá khốc liệt. Thương khung giáo tổ địa truyền ra tiếng giống giận dữ. Mọi người xem, đây chính là đạo chủ. Không cho phép ngoại nhân nói một, hai câu, hắn đây chính là chột dạ, cho nên mới có thể đi lên điều này cực đoan đường. Thương khung giáo không e ngại đạo chủ, bọn họ nắm giữ tạo hóa thiên binh, đại đế không ra nên giáo ai cũng không sợ, tỏ rõ đứng ở thiên đế bên này. Rất đại tin tức, đế lộ chiến nơi sâu xa một tin tức. Thiên đế ở săn giết một ít có thể bước vào đế cảnh vương giả. Có ký ức thủy tinh làm chứng cớ. Phàm là bị mời chào không đồng ý, toàn bộ đều bị huyết rửa sạch sẽ. Chuyện này quá to lớn. Một viên tin tức nặng ký nổ vang, xúc động chư giáo ồ lên. Ký ức thủy tinh điên cuồng lưu truyền đi. Trong lúc nhất thời thiên hạ sôi trào. Thần ba thể trở thành một tiêu điểm. Ở cựu tuyệt thành xuất hiện chấn thiên tháp sự tình đã là truyền đi. Suy nghĩ một chút làm người hốt hoảng. Những năm này có một ít tiềm năng vô hạn hạt giống bị giết rơi mất. Thậm chí còn có một chút đủ để vấn đỉnh bá chủ cường giả lặng yên không một tiếng động chết đi. Ai là ma? Vừa nhìn liền biết. Đạo chủ tối thiểu quang minh, thiên đế sẽ trong bóng tối khiến ngáng chân. Cư ta nói biết thiên đế nắm giữ một sát thủ tiến đoàn, không thuận theo đó là một con đường chết. Tiên thiên đạo thể lấy đạo tâm lập xuống độc thề, đã từng cũng từng tao ngộ cổ thiên đình sát thủ truy sát. Một ít đại giáo sắc mặt âm trầm lại. Bởi vì nên giáo vương giả chết không rõ ràng, đến hiện tại cũng không biết là ai ra tay. Thế nhưng trọng yếu chính là, bọn họ rõ ràng thiên đế đã từng mời chào quá tộc này vương giả. Nói năng bậy bạ, thần ba thể cùng tiên thiên đạo thể đều là đạo chủ phủ. Bọn họ nói cũng có người tin tưởng, các ngươi thật là đủ ngu xuẩn. Thương khung giáo cười nhạt. Đứng ra vì thiên đế chính danh, ta xem đạo chủ mới là chột dạ, cố ý nói sang chuyện khác, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, mấy ngày sau có vương giả đứng ra, đủ có ba vị cho thấy tao ngộ một đám sát thủ truy sát, cùng thần ba thể lấy ra ký ức thủy tinh hình ảnh trên căn bản cách biệt không có mấy, cũng cùng cửu tuyệt thành phát sinh hình ảnh phi thường tương tự. Như vậy, sự tình liền đại điều, các đại giáo không thể không trịnh trọng suy nghĩ, đặc biệt một ít tộc này vương giả không minh bạch chết trận, lại bị thiên đế mời chào cường giả, lửa giận hừng hực, lẽ nào thật sự như bọn họ nói, đều là thiên đế dưới tay, nên vì thiên đế quét dọn trở ngại không thành. Cửu tuyệt thiên các nơi thảo phạt đạo chủ thanh thế rơi xuống thấp nhất cốc. Đối với thiên đế có thêm một tầng kiêng kỵ, một cái tuyên bố muốn trùng kiến cổ thiên đình người, sẽ là một cái đơn giản cường giả à, thiên đế nên không phải như thế kẻ nham hiểm chứ. Khó nói, ta tin tưởng đạo chủ, giết đến đều là kẻ địch, là thiên đế nhân mã liên hợp phản tộc những thế lực này mạnh mẽ cho đạo chủ đeo lên một cái cùng ta. Mà có quan hệ mũ muốn trùng kiến cổ thiên đình, thế tất yếu thiên hạ cùng tôn. Thiên đế lẽ nào đã bắt đầu trùng kiến cổ thiên đình? Bọn họ suy nghĩ một chút đều sởn cả tóc gáy. Trong bóng tối một con mắt nhìn chằm chằm chư vương trưởng thành. Thế nhưng muốn trùng kiến cổ thiên đình, Vậy thì là thiên hạ cùng tôn. Hiện tại thiên đế ra tay giết đi tương lai có thể phản kháng hắn người. Nói đến tin tưởng người nhưng là có rất nhiều. Việc này sóng ngầm lưu sóng. Chư giáo đối với thiên đế có thêm một tầng kiêng kỵ. Cũng không ai biết hiện tại cổ thiên đình đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Nhưng là hiện tại đạo chủ thành thiên đế chặn đường thạch. Tam đại vương giả, trốn ra sinh tử, hiện tại gia nhập đạo chủ phủ. Xem ra là muốn tìm kiếm đạo chủ che chở. Rốt cuộc đắc tội rồi thiên đế. Cái kia có thể đó là một con đường chết. Đạo chủ càng ngày càng đáng sợ. Cố nhiên nhân số phi thường ít ỏi, thế nhưng chiến lực đều phi thường kinh người. Còn có một cái tiên thiên đạo thể tọa chấn, đế lộ chiến cũng gió nổi mây vần. Tà ma việc còn chưa xong, đại trưởng lão cũng không có trở về đế thành, côn bằng vũ trụ vị trí khu vực. Hiện tại không người dám to gan tới gần, chiều hướng phát triển, bất luận làm sao, ta nghĩ nên chờ đại trưởng lão trở về. Chúng ta thương nghị ứng giải quyết như thế nào tà ma. Một ít siêu cấp đạo thống lo lắng. Đối với cái gì thiên đế bọn họ không phải đặc biệt để ý. Lưu ý chính là cửu tuyệt thiên vấn đề an toàn. Đó là người nào? 9 con tử kim giao long kéo xe. Đây là đại nhân vật gì đến rồi? Ngày này, đế thành náo động. Xa xa nhìn tới, 9 con tử kim giao long cắt ra thương khung. Lôi kéo một chiếc niện xe. Này niện cao quý hoa lệ, khắc lại 9 con tiên hoàng, phảng phất một tôn đại đế chiến xa, lan tràn cao quý cực điểm khí tượng. Đây chính là 9 con giao long, khí huyết ngập trời, như là 9 con vô thượng dị chủng. Mỗi một đầu đều là tôn chủ cảnh giới cường giả. Lôi kéo một chiếc niện xe, làm sao có thể hay không để cho bọn họ run sợ. Đạo chủ là người phương nào? Đứng ra để ta xem một chút. Thiên đế còn cần trong bóng tối khiến gắng chân chém giết đạo chủ, chém giết một ít phế vật vô dụng sao? Một cái nam tử mặc áo trắng đi tới, chắp hai tay sau lưng, khí thôn hồng hoang, toàn thân kiếm hải phân tán, như là một tôn vô địch thiên binh chìm nổi, khí tức vạn phần khủng bố. Hết chương.